Ngạo Thế Đan Thần, chương 3153, vì thắng lợi. gocchuyenaudio.com, GT, mới vừa rồi còn ở châm biếm chân Minh Huy, lúc này không cười nổi, Trầm Tường vừa luyện chế ra đến cái kia 6 hạt cuồng lực đan liền đặt tại trước mắt hắn, hắn thấy thế nào không ra này 6 hạt đan phẩm chất. Trầm Tường luyện chế ra đến cuồng lực đan, muốn so với trên thị trường bán ra những kia tốt quá nhiều, mặc dù đối với đan dược không biết người cũng đều có thể nhìn ra. Trần Minh Huy đột nhiên áp lực rất lớn, còn có nửa cái canh giờ nha, nếu là Trầm Tường lại có thể luyện chế ra 6 lô đến, vậy thì là 12 hạt loại này đan, hắn căn bản không sánh bằng. Ngạo Thế Đan Thần 3165 chương. Vì theo đuổi tốc độ nhanh hơn, Trần Minh Huy hy sinh phẩm chất, hắn luyện chế cuồng lực đan dễ cái không có phẩm chất có thể nói. Cùng Trầm Tường luyện chế ra đến những kia so ra kém quá xa, chính hắn tối quá là rõ ràng. Lúc này, trong lòng hắn đã phi thường rất rõ ràng mình cùng Trầm Tường chênh lệch thế nhưng. Hắn nhưng rất không chịu thua. Hiện tại thời gian không đủ nửa canh giờ, hắn luyện chế cách kia 6 lô hay dùng nửa canh giờ nhiều một chút, mặc dù hắn có thể ổn định phát huy, thời gian cũng không đủ. Trần Minh Huy bên cạnh một ông già nói rằng, đây là vì không cho Trần Minh Huy có lớn như vậy áp lực. Hiện ở tại bọn hắn tỉ thí chỉ là gia đan số lượng cũng không phải phẩm chất. Ở trong thời gian quy định, luyện chế ra đến đan nhiều nhất chính là doanh gia Trần Minh Huy, bọn họ âm thầm vui mừng, bọn họ đính dưới quy tắc thích hợp bọn họ, bằng không bọn họ nói không chắc muốn thua. Tiểu quỷ này luyện đan cũng thực không tồi, mặc dù chúng ta cách rất xa cũng có thể nhìn ra. Trần Minh Huy luyện chế ra đến những kia chính là rác rưởi, căn bản không sánh được nhân gia, mặc dù hắn có thể thắng, chênh lệch cũng bãi ở đây. Đúng nha, đáng tiếc hắn đan phẩm chất cao như vậy, một hạt liền đỉnh Trần Minh Huy 10 hạt thế nhưng Trần Minh Huy vẫn là thắng hắn. Loại này cuồng lực đan, mặc dù bán 40.000 cuồng nguyên thạch cũng không là vấn đề. Người vây xem đều dồn dập thấp giọng nghị luận, đều cảm thấy đôi này, chuyện này đối với Trầm Tường cùng rất không công bằng, bởi vì Trầm Tường luyện chế đan rất tốt nhưng cũng muốn bại bởi Trần Minh Huy. Trầm Tường vừa nãy luyện chế cách kia 6 lô đan xác thực dùng hơn nửa giờ một điểm thời gian, hết thảy tất cả mọi người cảm thấy hắn đón lấy không thể lại thắng, bởi vì Trầm Tường muốn luyện chế chí ít cũng cần nửa canh giờ, nhưng hiện tại thời gian không đủ. Mọi người ở đây đều cảm thấy tiếc hận thời điểm, chỉ thấy Trầm Tường hướng về ba cái trong lò luyện đan ném vào dược liệu, hắn bây giờ lại chỉ khống chế 3 lô. Mọi người thấy này, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trầm Tường đồng thời luyện chế 6 lô, vì lẽ đó cần thời gian muốn nửa canh giờ nhiều một chút thế nhưng hiện tại hắn chỉ là đồng thời luyện chế 3 lô, như vậy trong nửa canh giờ khẳng định là không có vấn đề. Mọi người vừa nãy đều không nghĩ tới chỗ này, trong lòng không thể không khâm phục Trầm Tường tính toán, bởi vậy, như vậy chính là chắc chắn thắng. Trần Minh Huy âm thầm nghiến răng nghiến lợi, lúc này hắn áp lực càng to lớn hơn, bởi vì hắn rất có thể muốn thua trận tỉ thí lần này, một khi thua trận, hắn liền muốn quỳ xuống nhận sai, đây chính là phi thường mất mặt sự tình, hơn nữa bọn họ trước còn tự tin như vậy tràn đầy, nếu là cuối cùng thua trận tỉ thí, bọn họ chẳng phải là rất khó coi. gocchuyenaudio.com, ngay ở Trần Minh Huy căng thẳng thời điểm, một ông già vỗ vỗ bờ vai của hắn, thật giống đã trong bóng tối cho Trần Minh Huy truyền âm, Trầm Tường sau khi nhìn thấy, trong lòng thầm mắng một câu. Những người này phỏng chừng muốn giở trò lừa bịp, Trầm Tường đối với người như thế còn là hiểu rõ vô cùng, vì thắng lợi không chừa thủ đoạn nào. Trần Minh Huy trước còn phi thường hoang mang, thế nhưng hiện tại nhưng bình tĩnh lại, trong lòng mọi người đều âm thầm hoài nghi Trần gia có phải là muốn mấy chuyện xấu, ai nấy đều thấy được bọn họ lúc này tâm tư. Thế nhưng, nếu là Trần gia mấy chuyện xấu, ở đây nhiều người như vậy, nhất định có thể phát hiện bọn họ giở trò. Trưởng quỹ, Trầm Tường cho trưởng quỹ truyền âm. Nếu là bọn họ giở trò lừa bịp đây, không cần lo lắng, hiện nay tôi nói, không người nào có thể giấu giếm được ánh mắt của chúng ta, nếu là bọn họ thật sự làm được mà không bị chúng ta phát hiện cái kia cái này cũng là bản lãnh của bọn họ. Trưởng quỹ nói rằng, điều này làm cho Trầm Tường thở phào nhẹ nhõm, này bên trong cửa hàng lão luyện đan sư cũng không có thiếu, đều mở to hai mắt nhìn đây, Trần gia nếu là phải làm gì vấn đề, nên cũng không tiện hạ thủ. Thế nhưng, Trầm Tường vẫn còn có chút lo lắng, vì lẽ đó hắn muốn ở trên mặt này lưu một tâm nhãn, bằng không đến cuối cùng bại bởi Trần gia. Bọn họ sẽ động cái gì tay chân đây? Trầm Tường đang suy nghĩ chuyện này, sau đó bắt đầu cân nhắc muốn làm sao mới có thể giữ miếng, bảo đảm cuối cùng có thể thành công đánh bại Trần Minh Huy. Mặc dù Trần Minh Huy giở trò lừa bịp, hắn cũng có thể thắng lợi. Nghĩ tới nghĩ lui, Trầm Tường cũng chỉ có thể dự định làm như vậy rồi. Nếu là thắng lợi, ngươi sẽ có ích lợi gì? Phong Khả Nhi hỏi, nếu như chỉ là Trần Minh Huy quỳ xuống, này cũng không thể cho Trầm Tường mang đến cái gì, mà Trầm Tường vì đạt được thắng lợi, nhưng là phải bại lộ chính mình thực lực chân chính. nếu như thắng lợi, liền có thể bị cái này trưởng quỹ xem trọng, đến thời điểm ta mặc dù là nhân loại cũng có thể cùng hắn có không sai quan hệ. Trầm Tường nói rằng, ngươi nên rõ ràng ở chỗ này đan dược quản lý là phi thường nghiêm ngặt, nhưng là cùng trưởng quỹ giữ gìn mối quan hệ ta liền ung dung hơn nhiều, vậy thì có thể làm cho ta thu được càng thêm phẩm cấp cao ngạo thế cuồng dược. Cuồng lực đan cũng chỉ là cấp thấp ngạo thế cuồng đan, ở mặt trên còn có cấp trung cấp cao, những đan dược kia phẩm chất càng tốt hơn. Cũng đúng, Phong Khả Nhi gật đầu nói. Trầm Tường lúc này luyện chế này ba lô dự định phát huy ra chính mình chân chính trình độ đến, một lò ra đan 4 hạt, bởi vậy thì có 12 hạt hơn nữa trước 6 hạt hắn tổng cộng thì có 18 hạt. Mà đối diện nếu là trong bóng tối giở trò lừa bịp cũng sẽ không cho chính mình tăng cường quá nhiều. Rất nhanh, nửa canh giờ đã sắp qua đi, Trần Minh Huy đã thu công, đây là hắn cuối cùng một lò, mà lúc trước hắn tổng cộng luyện chế ra 6 hạt đến, nếu là thêm vào này một lò, hắn tổng cộng cũng có điều 7 hạt mà thôi. Được rồi, thực sự là không dễ dàng nha. Vì thắng lợi ta không thể không phát huy chính mình thực lực chân chính đến. Trần Minh Huy cười cợt, sau đó mở ra lò luyện đan, từ bên trong lấy ra 6 hạt cuồng lực đan. Một lò dĩ nhiên có thể luyện chế ra 6 hạt, tất cả mọi người sừng sốt. Chuyện này, cái này không thể nào. Làm sao có người có thể một lò luyện chế ra 6 hạt cuồng lực đan? Góc chuyện audio.com, chấm, chính là nha, tuy rằng phẩm chất rất kém cỏi, nhưng điều này cũng không thể nha. Mọi người sau khi nhìn thấy, dồn dập kinh ngạc kêu to lên, đều đang chỉ trích Trần Minh Huy dối trá. Tại sao không thể? Ở chúng ta Trần gia thì có luyện đan sư có thể làm được 7-8 hạt, này 6 hạt tính là gì? Minh Huy được những lão tổ kia chân truyền, có thể làm được cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Trần gia một tên lão bối nói rằng, tất cả mọi người âm thầm khinh bỉ lên, hiện ở tại bọn hắn cũng không thể nói thêm cái gì, bởi vì thật giả chỉ có thể để cửa hàng bên này luyện đan sư có thể phán đoán. Trưởng quỹ cùng cửa hàng luyện đan sư đều đi tới nhìn, bọn họ cẩn thận kiểm tra một phen những kia cuồng lực đan sau khi, đều nhíu mày đến, bởi vì những này cuồng lực đan xem ra đều là vừa ra lò, hơn nữa phẩm chất đều là giống nhau, cũng không giống như là làm giả. Trưởng quỹ, người nên cũng biết chúng ta chân trong nhà luyện đan sư có thể làm được điểm ấy đi. Chân ra một tên lão bối hỏi, đương nhiên biết, hơn nữa phẩm chất còn rất tốt, một lò ra đan 8 hạt. Trưởng quỹ gật gật đầu. Như vậy các ngươi nói, Minh Huy luyện chế ra đến cuồng lực đan có vấn đề hay không? Trần gia lão bối nhìn những thầy luyện đan kia, chỉ thấy bọn họ đều lắc lắc đầu, tuy rằng bọn họ ở lắc đầu thế nhưng trong lòng phi thường bất mãn. Cách chương.